ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 434, tự yêu mình không tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Lưu Vân mặc dù mình ăn chay, nhưng nó cũng không chú ý người khác ở trước mặt hắn ăn uống thỏa thuê, trái lại lấy ra tự chuẩn bị một tờ dưa muối cùng hai cái bánh bao, cùng mọi người ngồi cùng bàn dùng cơm, rất nhanh cũng đã triệt để hòa vào đề tài trong bữa tiệc. Ân Bất Khuy thông qua nói chuyện riêng nói cho Dạ Vị Minh, cái kia Lưu Vân sư phụ rất khả năng chính là trong Thiếu Lâm tự mạnh nhất ẩn dấu boss, một cái liền Thiếu Lâm phương trưởng cũng không biết level 200 trung cực cường giả, có thể cùng hắn thái sư phụ Trương Tam Phong 5 năm mở loại kia. Mà Lưu Vân cũng từ mọi người trong miệng biết được cái kia trước nhiệm vụ trải qua. Có điều đang nghe qua toàn bộ nhiệm vụ quy trình sau khi, Lưu Vân nhìn về phía mấy cái tiểu đồng bọn ánh mắt nhưng không khỏi trở nên quỷ dị lên, càng là không đầu không đuôi hỏi ra một câu làm cho tất cả mọi người lúng túng không thôi lời nói đến. Thứ ta nói thẳng, đang nghe qua các ngươi phân tích sau khi ta duy nhất muốn hỏi chính là các ngươi đều không nói qua yêu đương sao? Ta nói qua, Phi Ngư nghe vậy lập tức nhấc tay, biểu thị chính mình cũng không phải sơ ca. Lưu Vân nghe vậy bình tĩnh đưa mắt rơi vào Phi Ngư trên người, người sau bị hắn vừa nhìn, nhất thời chính là sinh ra một loại bị người nhìn thấu cảm giác, vội vã giải thích. Thực ta đàm luận trận đó yêu đương nói đến xã giao thành phần khá nhiều, nhìn bằng hữu bên cạnh đều đàm luận ta liền cũng nói chuyện một cái, xem như là đơn thuần vì yêu đương mà yêu đương, biệt ly ngày thứ hai ta là không sao, này toán sao? Lưu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Toán cùng không tính có trọng yếu như vậy sao? Tam Nguyệt cũng thuận theo biểu thị tình huống của nàng cùng Phi Ngư gần như. Lưu Vân gật gật đầu, đã thấy một bên Đao Muội lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Võ đạo không được dùng cái gì người sử dụng, ta liền chân chính đao pháp cảnh giới vẫn không có nhập môn, cái nào có tâm tình cùng người nói chuyện yêu đương. Đối với Đao Muội thẳng thắn, Lưu Vân biểu thị nổi lòng tôn kính, mà ánh mắt của hắn nhưng là bình tĩnh rời về phía bên người Tàng Tinh Vũ. Tàng Tinh Vũ thấy thế có chút lúng túng, có chút không xác định hỏi. Mạng luyến toán sao? Bởi vì cùng Tàng Tinh Vũ trong lúc đó tương đối quen thuộc, Lưu Vân đối với như vậy không có dinh dưỡng vấn đề thậm chí ngay cả trả lời chẳng muốn trả lời, toàn làm mình đã được đáp án, vì vậy tiếp tục nhìn về phía Ân Bất Khuy, ho khan một tiếng. Ngày hôm nay khí trời thật tốt a, đến phiên Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lập tức cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thầm mến toán sao, Lưu Vân lễ phép cười cợt cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Mà Dạ Vị Minh nhưng là ở người khác trả lời vấn đề này thời điểm, đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích liền nói rằng. Yêu đương chuyện như vậy, cần chính là duyên phận, tuy rằng con người của ta công chính vô tư thiện lương, thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ, nhưng ta cảm giác mình duyên phận hoặc là còn chưa tới chứ. Đối với Dạ Vị Minh biện giải, Lưu Vân lộ ra một tia rất hòa thuận mỉm cười, theo. Nhất châm kiến huyết, đưa ra đáp án rõ ràng, tự yêu mình không tính, Lưu Vân hỏi một vòng lớn, khiến cho nguyên bản hài hòa vui vẻ bầu không khí trở nên lúng túng sau khi thức dậy, lập tức giải thích. Thực cho nên ta hỏi như vậy, một không phải vì để mọi người lúng túng, hai không phải là muốn hỏi thăm các vị, mà là lấy vì là vấn đề này trực tiếp cùng Phi Ngư huynh nhận được nhiệm vụ có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhiệm vụ có quan hệ. Mọi người cùng nhau biểu thị nghi hoặc lại nghe Lưu Vân tiếp tục nói. Ta ở hiện thực bên trong khả năng muốn hư trường các vị vài tuổi, bây giờ đã 20 có 3, vì lẽ đó trải qua sự tình cũng phải so với các ngươi càng nhiều hơn một chút liền tỷ như cảm tình phương diện. Lưu Vân đem hắn hiểu được cảm tình, mà Dạ Vị Minh mấy người này không hiểu lý do quy tội tuổi tác cũng coi như cho đủ mọi người mặt mũi, thể hiện ra Dạ Vị Minh trên người bọn họ có hay không khéo đưa đẩy một mặt. Mãi đến tận sắc mặt của mọi người hoàn toàn hòa hoãn lại sau khi, vừa mới tiếp tục nói. Đang nghe qua các ngươi trước miêu tả sau khi ta đã đại thể đoán được cái kia Lý Mạc Sầu nội tâm nơi sâu xa nhất ý nghĩ, mà các ngươi dĩ nhiên đối với này không biết gì cả, ta chỉ có thể hướng về các vị xác nhận một hồi, các ngươi có phải hay không hiểu được hoặc là trải qua ghi lòng tạc dạ tình yêu, bởi vì này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phán đoán của ta. Mọi người gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cùng hắn quen thuộc nhất Tàng Tinh Vũ nhưng là mở miệng hỏi. Hiện tại Lưu Vân huynh đã trải qua xác nhận quá tình huống của chúng ta, là không phải có thể nói một chút phán đoán của ngươi cơ chứ? Lưu Vân gật đầu, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái kia Lý Mạc Sầu sở dĩ gặp từ chối các ngươi đề nghị, ngoại trừ cái kia 10 năm ước hẹn ở ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì nàng đối với Lục Triển Nguyên còn lại tình chưa xong? Nếu như các ngươi có bản lĩnh để Lục Triển Nguyên phục sinh lại, đồng thời cưới nàng làm vợ lời nói, e là cho dù làm cho nàng tự phế võ công nàng đều gặp đáp ứng. Nghe được Lưu Vân phán đoán, mọi người cùng nhau cảm giác một trận không nói gì, vẫn là thành tựu đội trưởng Dạ Vị Minh làm ra tổng kết tính lên tiếng. Lưu Vân huynh ý tứ là, nàng tiện, Lưu Vân trầm mặc 2 giây, sau đó giải thích. thực các ngươi không thể nào hiểu được cũng là bình thường, dù sao tình chi vì là vật là không thể dựa theo lẽ thường độ chi. Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Thao bức thao. Đối với Lưu Vân thao bức thao, những người bạn nhỏ nghe được mơ mơ màng màng, vẫn là Dạ Vị Minh cuối cùng làm ra một cái mọi người đều có thể nghe hiểu phiên dịch. Lưu Vân huynh ý tứ là, không sai, nàng tiện. Lưu Vân, hắn cảm giác mình cùng trước mắt cái đám này không hiểu cảm tình thằng nhóc thực sự khuyết thiếu tiếng nói chung, liền chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không nói chuyện cái này, ngày hôm nay ta nếu đến rồi, liền giúp bận bịu giúp đến cùng đi. Xin mời Phi Ngư huynh triển khai thủ đoạn của ngươi lần theo cái kia Lý Mạc Sầu tâm tích lần này do ta đến cùng nàng giao thiệp. Vậy thì phiền phức Lưu Vân huynh, Phi Ngư bài toàn bản đồ GPS vệ tinh định vị hệ thống khởi động. Sau 20 phút mọi người ở một mảnh liễu ngoài rừng cây lần thứ hai đuổi theo Lý Mạc Sầu. Lại là các ngươi, giờ khắc này Lý Mạc Sầu đã sớm thương thế khỏi hẳn, lần thứ hai hồi phục hoàn toàn thể trạng thái nàng, mặc dù đối mặt mấy lần cùng kẻ thù của chính mình cũng hồn nhiên không sợ. Lẽ nào các ngươi hiện tại có biện pháp đem ta triệt để lưu lại? Này Lý Mạc Sầu quả nhiên không ngốc, trời vừa sáng liền nhìn ra Dạ Vị Minh đối với nàng mang trong lòng sát cơ, chỉ là không có nói ra mà thôi. A-di-đà-phật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo một tiếng phạn âm lọt vào tai, đã thấy cái kia Lưu Vân nhảy tới trước một bước, đầu tiên là hai tay tạo thành chữ thập hướng về đối phương đánh một cái Phật lễ, theo trên mặt mang theo nụ cười đối với Lý Mạc Sầu hỏi. Lý đạo trưởng, ngươi có bằng lòng hay không gặp lại cái kia Lục Triển Nguyên một mặt? Lưu Vân một câu nói, đối với Lý Mạc Sầu tới nói, quả thực so với Dạ Vị Minh hàng long thập bát trưởng cùng đạn chỉ thần thông càng thêm khó có thể chống đỡ, đã thấy nàng thân thể mềm mại run lên bần bật đầy đủ sững sờ ở tại chỗ vài giây, biểu hiện phức tạp đến khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Cái kia ta thấy mà yêu dáng dấp quả thực nhìn ra Dạ Vị Minh đều có chút nắm giữ không được, suýt nữa nhân cơ hội dùng liêu kiếm thức đi chọn nàng chân gân. Có điều nếu trước nói xong rồi đem sự tình giao cho Lưu Vân đến làm, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ chém giết level 90 thái độ bình thường boss to lớn mê hoặc mạnh mẽ nhịn xuống. Trầm mặc thật một lúc sau, Lý Mạc Sầu vẻ mặt mới lại một lần nữa khôi phục trước lãnh khốc ngạo nghễ nói rằng. Vẫn là câu nói kia, chỉ có thực lực được ta thừa nhận người, mới có tư cách nói chuyện cùng ta. Người muốn bàn điều kiện cũng được, chỉ cần có thể thương tổn được ta là được. Tuy rằng Lưu Vân vừa mở miệng liền đưa ra một cái để Lý Mạc Sầu không cách nào từ chối điều kiện. Nhưng đối với NPC tới nói, trời đất bao la quy tắc to lớn nhất coi như trong lòng nàng lại làm sao không nguyện, nhưng nhất định phải trước tiên cùng đối phương đánh qua mới được. Thật giống như lúc trước Dạ Vị Minh tiếp nhận nhi cái kia ba trưởng cách chương.